Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 548, đừng nói cho mục. Giờ này khắc này, Lê Bắc Niệm nghe được trong loa cái kia một thanh âm. Cương ngay tại chỗ, bên kia tựa hồ chờ không nhịn được. Nói: Quang Bội mới đường 89 số. Không đến, nam hài này liền chết. Lê Bắc Niệm bị một lần lôi trở lại thần. Mắt sắc bỗng dưng trầm xuống. Thấp giọng nói: Ngươi là ai? Hắc, bên kia không biết là tâm tình gì tiếng cười. Ngay sau đó, chậm rãi nói: Đừng nói cho mục. Nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Điện báo dãy số là Trì Hải Lãng danh tự. Lê Bắc Niệm tâm càng lúc càng nhanh, cũng là càng nặng. Đừng nói cho mục, nếu như nói cho, sẽ như thế nào? Mở ra trò chuyện giao diện, Lê Bắc Niệm nhìn xem mục Tây Thần danh tự, do dự mãi, cuối cùng vẫn là không có ấn xuống dưới. Nhất thời, Lê Bắc Niệm có chút bất lực ngồi xuống ghế. Trình Tô đang cùng nhân viên công tác giao tiếp cuối cùng kết thúc công việc làm việc. Vừa mới nói xong đi tới, liền phát hiện Lê Bắc Niệm sắc mặt không đúng. Niệm tỷ, người không thoải mái sao? Trình Tô đi lên phía trước, sờ nàng một chút cái trán. Thật lạnh. Trình Tô giật mình, mau đánh nước sôi ấm đến đưa lên. Nói, uống hớp nước nóng a. Lê Bắc Niệm khoát tay áo. Nói, xử lý xong sao? Đều tốt, phải đi sao? Trình Tô càng là nhìn, càng là phát hiện Lê Bắc Niệm có chút không đúng. Nói, gặp phải chuyện gì sao? Không có việc gì. Lê Bắc Niệm đứng người lên, mang lên trên kính râm nhảy lên túi sách. Các ngươi đi thôi, đợi lát nữa ta tự đánh mình xe là được. Bách Nguyên đã sớm đi mở bảo mẫu xe. Giờ phút này Trình Tô nghe nói như thế, càng là cảm thấy Lê Bắc Niệm có vấn đề, có đại đại vấn đề. Còn không đợi Trình Tô hỏi cái gì, Lê Bắc Niệm liền đã quay người. Trình Tô lông mi liền nhíu lại đến, cho Bách Nguyên gọi điện thoại. Có thể nghĩ nghĩ, vẫn là quải điệu, cho quyền bạc Trình Trình. Niệm tỷ có thể rất ít dạng này, ngay cả từ hôn lúc ấy, đều không hôm nay dạng này thất thần. Xem chừng, vẫn là tâm tình vấn đề. Lê Bắc Niệm cùng bạc Trình Trình quan hệ tốt, nàng không hỏi được sự tình, không chừng bạc Trình Trình có thể hỏi đi ra đâu. Bách Nguyên đã sớm chờ ở cửa ra vào, trông thấy Lê Bắc Niệm đi ra, lập tức đem bảo mẫu lái xe gần. Nhưng mà Lê Bắc Niệm tựa hồ trong lòng có việc, nhất định giống như là căn bản không thấy được bọn họ xe một dạng, trực tiếp hướng lấy bên lề đường đi thôi. Bách Nguyên lái xe theo sau. Hô, Niệm tỷ. Lê Bắc Niệm phảng phất lúc này mới chú ý tới, nhìn lại, Lê Bắc Niệm mang kính râm, không biết là quên hay là thế nào, không có đeo che mũi miệng. Nàng há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại bị ngăn lại. Bách Nguyên hỏi: Thế nào? Không có việc gì. Lê Bắc Niệm chính bản thân: Ngươi trở về đi, đem Tô Tô đưa trở về, ta có chút việc, bản thân đi. Bách Nguyên liền mập mờ cười một tiếng, nói: Đi tìm lão đại. Lê Bắc Niệm giật giật môi, lại không nói tiếp. Lên xe trước đi, chớ bị truyền thông vỗ tới, lại muốn nói lung tung. Bách Nguyên chào hỏi, trong đáy lòng là sợ những cái kia cái đám rình mò, từng bước thêu dệt vô cớ cùng không muốn sống nữa giống như. Làm sao chói mắt làm sao tới, căn bản vô luận thật giả. Có thể Lê Bắc Niệm y nguyên khoát tay, nói: Người trước đi thôi. Lê Bắc Niệm trực tiếp bỏ qua rồi Bách Nguyên, hướng về đường một phương khác cuối cùng đi đến. Đó là một cái đinh tự giao lộ, xe tới xe đi không ít. Lê Bắc Niệm đón một chiếc taxi, trực tiếp lên đi. Bách Nguyên thấy vậy, trừng mắt nhìn, mục Tây Thần nói qua, taxi bị rất nhiều người ngồi qua, vừa dơ vừa thúi lại không thoải mái. Nếu như là cùng lão đại cùng một chỗ ước hội đi, dựa theo hắn tính tình, chính hắn đều chịu không được sự tình, tuyệt đối sẽ không để cho mình nữ nhân đi làm. Cho nên, hắn xác định vững chắc sẽ đến đón người, cùng lần trước tựa như. Như vậy, Lê Bắc Niệm đây là đi chỗ nào đâu?